thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 98, tiếp chép TRC do lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu như một bản nhạc vậy sẽ có lúc thăng lúc trầm. 5 năm sau, mới đây mà đã 5 năm rồi nhỉ, ngoài đời 5 năm chắc hẳn lâu lắm, nhưng mà trong chuyện hay trong phim chỉ cần hiện lên dòng chữ thì đã là 5 năm rồi đấy, cảm thấy mắc cười đúng không? Còn nếu không mắc cười thì cũng giả bộ mắc cười đi cho tê, gờ rui, hát đây mọi thứ cũng đã khác xưa nhiều, ngày xưa em như cô gái vô tư hồn nhiên. Trải qua bao chuyện tình yêu, tê, gờ, thôi thôi lạc đề, hiện hát nó đang nằm ở nhà hắn nằm lăn lóc trên ghế sofa đọc truyện ăn bánh cỡ này ngày nào nó cũng qua nhà hắn chơi hết á, lâu lâu cũng có ba mẹ hắn ở nhà, và vô cùng đặc biệt đó là ba mẹ hắn rất quý nó đa chắc là vì ba mẹ hắn sợ cái tánh của hắn lạnh lùng như vậy nên sợ ế đây nè, mà ba mẹ hắn thì ca thích bắt buộc chuyện hôn nhân của con mình như những gia đình kinh doanh khác thường sẽ có hôn ước này nọ nhưng không. Ba mẹ hắn bác bỏ ý kiến đó, bây hát là thời đại nào rồi. Nó cũng quý ba mẹ hắn lắm đa, mẹ hắn còn kêu nó rảnh thì qua đây chơi, con cũng ca cần làm việc vất vả gì đâu sao này hai đứa cưới nhau r thì thằng Phong nó sẽ là người kiếm tiền nuôi di đờ nó chỉ có việc chăm con thôi. Nó thì mặc dù cũng ngại ngại nhưng mà nghe mẹ hắn nói vậy là thôi rồi khoái phải biết, nó lười mà chỉ thích nằm ở nhà lăn lộn quậy phá thôi. Hỏi sao nó ca đi làm thêm ở quán cà phê à, tiệm cà phê đó dẹp rồi, chuyện này cũng là do ba Hồng Minh sắp xếp, ông bác tự cao chủ quán cà phê đó cũng là bạn của ba Minh, hát Minh cũng theo học kinh doanh rồi, làm quen versus việc điều hành công ty nên quán cà phê đó hát dẹp rồi nên nó cũng ca có việc gì làm versus lại. Hát nó mới nhận ra là, ở nhà thích hơn, cứ ăn nhờ ở đậu như vậy nó cực kỳ thích luôn ấy chứ. Mà có vẻ ai đó ca thích như vậy thì phải. À bây hát nó khác xưa rồi, ca phải ý nói tính cách nhá, mà ý đây muốn nói là ngoại hình của nó ấy mở, nó có hai ước muốn từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đó là, khi ra khỏi trường rồi thì nhất định nó phải nhuộm tóc, thứ hai đó là phải có một hình xăm. Và hát nó đây, một mái tóc ngắn hơn vai một chút nhuộm màu xám khói cực đẹp, và một hình xăm nho nhỏ ở cổ tay hình bông hoa nhỏ màu xanh, nó xăm như vậy ca phải vì chứng tỏ mình hổ báo mà là vì nó xăm vì nghệ thuật, một hình xăm nho nhỏ cũng đâu chứng minh được si là nó giang hồ hay gì đâu đúng ca nào, việc nó xăm hắn cũng ca ngăn cản gì hết, nó muốn làm gì thì làm chỉ là con người bên trong của nó ca ảnh hưởng là được si. Việc nó trở thành một người ca công việc chỉ biết ăn nhờ ở đậu ở nhà hắn, hắn cũng chẳng nói gì vì The C gần gũi hơn versus nó mà, nhưng mà hắn vẫn ca thích nó ca có việc làm, một người con gái phải có một công việc ổn định thì mới The C có thể tự nuôi sống mình mà ca dựa dẫm vào ai. Và thế là mặc dù nó đã năn nỉ, van xin hắn, ngay cả ăn vạ nó cũng làm r mà vẫn ca lay chuyển The C việc hắn tìm việc cho nó. Hắn mà cứ nuông chiều nó như vậy r khi hai người về một nhà sẽ ra sao đây nó sự hư mất cứ ỉ vào người khác như vậy là không tốt. Phong à, em không muốn, sau nhiều năm cũng trưởng thành hơn đờ si chút r nên cách xưng hô anh em đối với nó cũng quá đổi bình thường và ca ngượng ngùng như hồi còn đi học. Tôi nói rồi, em mà cứ như vậy giết là ca đờ si đâu, là một người phụ nữ mình phải biết tự nuôi sống bản thân và ca dựa dẫm vào người khác như vậy. Hắn, xì, biết rồi thế em làm việc gì cái việc gì mà vừa làm việc vừa có thể chơi mà vẫn có lương ấy. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã làm thủ tục xong hết rồi, em sẽ làm giáo viên dạy ở một trường trung học cơ sở, đờ si chứ. Chắc sẽ không làm khó em đâu nhỉ. Hắn, khoan từ từ, để suy nghĩ. Nó làm vẻ suy tư. Đờ si thôi, nếu anh muốn, tôi sẽ làm GV dạy môn văn, vì tôi chỉ giỏi mỗi môn văn và toán thôi, mà toán thì dài dòng mệt lắm, tôi muốn mình dạy trong cái lớp phải quậy nhất trường mới chịu nha, ca làm khó anh đâu nhỉ. Nó cười, đờ si thôi, ngày mai em đi dạy luôn đi. Hắn, ok, còn dê bị BD, GT, LT, nó cười, thế em bỏ tôi cho chó ăn à, một giọng nói quen thuộc vang lên. Làm cả lớp đứng hình ối rồi ôi, ai mà đẹp trai dữ vậy. Khoan nhìn kỹ lại thì người này thường xuyên đờ si lên TV sao trời đất ơi kia chẳng phải là vị chủ tịch của tập đoàn hiện đang rất nổi tiếng sao. A hi hi em đâu có nói gì đâu. Phải không các em, nó cười cười rồi quay xuống nhìn cả lớp. Cả lớp thì bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập nên cũng gật gật đầu đầu mà ca PK lý do sao mình lại gật. Tôi nhớ ca lầm thì đánh trống R thì phải vậy thì tôi mượn cô giáo của các em vậy. Hắn, chú là gì của cô ấy vậy? Cả lớp, vợ của tôi, hắn cười, cái gì chứ, anh, tôi chưa đồng ý làm vợ anh, mặt nó đỏ ửng, sao này cũng vậy thôi, nói TRC vậy đó, đi thôi cả bọn đang đợi kia.